Đế quốc bại gia tử. Chương 364, ta chờ. Góc truyện audio.com. Vương Khang tiếng này quát chói tai, để cho chung quanh người tất cả giật mình. Vị này bá tước phủ thiếu gia, thật vẫn dám như vậy. Đổng Huy là thứ sử đại nhân con trai thứ hai, đánh hắn, đây không phải là rõ ràng không cầm Đổng Dịch Võ nhìn ở trong mắt. Vu Hồng sắc mặt khó khăn xem, không vui nhìn Đổng Huy một mắt, thật vất vả tới một lần, còn say rượu gây chuyện, chọc tới tên sát tinh này. Khách sạn lớn Sangri là Vương Khang sản nghiệp, vì vậy bọn họ căn bản không đến. Nhưng nơi này thức ăn độc nhất vô nhị, lại có Đỗ Khang rượu, thỉnh thoảng tới đây giảm một chút thèm, còn chỉnh ra như thế chuyện này. Người khác không dám nói, phải nói Vương Khang, vậy thì thật là dám đánh à? Quản ngươi là cái gì gai sử công tử, bị nhiều người nhìn như vậy. Đổng Huy mặt mũi có chút không nén giận được, cương quyết nói, cha ta là thứ sử, ngươi dám động ta một tí, ngươi trừ cái này câu cái khác cũng sẽ không. Vương Khang lắc đầu một cái, thời gian dài như vậy, lại là không có chút nào tiến bộ. Liền ta Vương Khang là người nào cũng không biết. Hắn nhưng thì không muốn cùng nói nhảm. Hắn danh nghĩa sản nghiệp, nơi chiêu mộ đều là cô gái trẻ tuổi, mặc trang phục mới mẻ. Đây là một loại lãm khách phương thức. Nhưng vậy vì vậy, luôn là có một ít người say rượu điều làm, nhiều lần không tiên. Chỉ là hắn biết, liền có rất nhiều. Lần này hắn dám vô tình gặp gỡ trên, chính là muốn lập một lần uy. Ai dám gây chuyện, đây chính là kết quả. Đừng nói là người bình thường, chính là thứ sử Đổng Dịch Võ con trai cũng không thể miễn qua. Hắn khoát tay một cái, nhất thời có mấy tên đại hán tới đây. Đây là Sangri La đặc biệt an bài hộ vệ, chính là vì gặp phải có người gây chuyện. Vương Khang, ngươi thật dám động ta. Chấm. Đổng Huy giờ phút này say toàn tình, thấy này, nhất thời là luống cuống. Vu Hồng cũng là bận bịu nói, Vương Khang, lần này là chúng ta không đúng. Chúng ta cái này thì đi, ngươi xem, không đánh không nhớ lâu, cho ta đánh. Vương Khang ra lệnh một tiếng, vậy mấy tên hộ vệ bỏ mặc 3721. Bắt Đổng Huy, chính là đánh. Ai nha, Vương Khang ngươi thật là to gan. Ói, thỉnh thoảng Đổng Huy liền sưng mặt sưng mũi, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, bị một người trong đó đánh vào trên bụng hắn, trực tiếp ói ra. Quảng cáo, rượu tàn cơm xảm tạp rượu cồn khí, làm người ta nôn mửa, nhưng người nào cũng không có động tác, nói chính xác đều là ngây dại. Vương Khang hắn dám, hắn thật dám trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp sai người đánh Đổng Huy. Đây chính là thứ sử Đổng Dịch Võ con trai thứ hai à, hắn chẳng lẽ liền không có chút nào cố kỵ sao? Vu Hồng mấy người vậy là không dám lên tiếng, rất sợ Vương Khang một cái không thuận tim, liền bọn họ cũng bị đánh. Tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ, lặng lẽ. Chỉ có Đổng Huy thỉnh thoảng phát ra đau đớn tiếng kêu. Ngừng đi. Qua một hồi, Vương Khang tự giác xong hết rồi, liền để cho người dừng lại. Ngay sau đó mấy tên hộ vệ lui ra. Đổng Huy giờ phút này đã là sưng mặt sưng mũi, co rúm ở trên mình còn dính mình nôn mửa vật, chật vật cực kỳ. Như thế nào, tỉnh rượu sao? Vương Khang nhàn nhạt hỏi. Đổng Huy chật vật bò dậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Vương Khang. Hắn thật sự là sợ. Cái này vẫn là một như thường lệ cuồng ngông bá đạo, một lời không hợp chính là đánh. Người ta, chỉ có ta có thể uống xích dạy dỗ, người khác động chỉ một cái cũng không được. Vương Khang lạnh lùng nói. Vô luận là Sangri La, Hỏa Oa Thành, vẫn là thiên thượng nhân gian, tới dùng cơm, tới uống rượu, tới tiêu khiển, ta cũng hoan nghênh. Nhưng nếu như tới gây chuyện, Vậy thì nên suy nghĩ một chút kết quả. Lời nói này, để cho tất cả mọi người đều là run lên. Bọn họ cũng rõ ràng. Vương Khang đây là giết gà dọa khỉ. Không chỉ là nhằm vào Đồng Huy, lại là nói cho tất cả người. Khang thiếu nói cực phải. Mọi người đi ra đều là đồ liền cái vui vẻ. Ai gây chuyện đây không phải là ảnh hưởng mọi người sao? Đúng, mọi người đều là một lời phụ họa. Mà trước vị kia bị điều gây ra nữ thị nhưng là si ngốc nhìn Vương Khang. Người ta, chỉ có ta có thể dạy dỗ. Người khác động chỉ một cái cũng không được. Lời này thật sự là quá ngang ngược. Tỉnh rượu, liền cút, lần sau có thể muốn nhớ lâu một chút. Vương Khang buông lời. Vu Hồng mấy người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đỡ Đồng Huy liền chuẩn bị rời đi. Mà những người khác cũng đem cửa để cho tới. Chừa lại một con đường. Chậm, đang chuẩn bị đi ra. Vương Khang hô, Vu Hồng nhất thời run lên. Đánh cũng đánh ngươi còn muốn ồn ào dạng nào. Đồng Huy, ta biết ngươi có lòng không phục. Vương Khang đưa lưng về phía bọn họ nói. Trở về ngươi có thể báo cho biết ca ca ngươi Đồng Càn. Cũng có thể cho biết ngươi phụ thân. Không hề nguyện, có bất mãn, tùy thời có thể đến tìm ta. Ta, chờ, lời nói này, lại là làm người ta liếc mắt. Cái này liền thuyết minh. Vương Khang căn bản là không có cầm Đồng Dịch Võ cái này Dương Châu thứ sử. Coi ra gì, Đồng Huy thân thể run lên. Cũng không nói gì. Hiện tại hắn chỉ muốn rời đi. Kinh này sau đó, hắn nhất định phải cách tên sát tinh này. Xa xa, không chọc nổi ngươi, ta còn không trốn thoát sao? Mới vừa bước một bước, chỉ nghe gặp Vương Khang lại là kêu một câu. Chậm, muội ngươi à, xong chưa? Đồng Huy thật sự là mau khóc. Ăn cơm không tính tiền. Nghe vậy. Vu Hồng vội vàng từ túi tiền lấy ra mấy cái kim tệ cho Đỗ Viễn Kiều. Vương Khang lại là nhàn nhạt nói. Tiền cơm là đủ rồi. Có thể đập bể bàn ghế. Tổng phải bồi thường chứ. Lời này làm nghe được không ít người. Đều là trợn mắt hốc mồm. Thật giống như bàn ghế là ngươi để cho người đánh Đồng Huy thời điểm. Hư hại chứ. Toàn bộ hành trình Đồng Huy đều ở đây bị đánh. Làm sao có thể đập xấu xa? Vu Hồng khó tin nhìn Vương Khang. Hắn hít sâu một hơi. Ta nhẫn, quảng cáo. May mắn cầm toàn bộ túi tiền đều là lưu lại. Người đây có thể chưa nói liền đi. Sau đó, bọn họ mới là nhanh rời đi. Một phút cũng không muốn ở lâu. Cứ như vậy áo não đi. Mà những người khác mới là kịp phản ứng. Lại xem Vương Khang lúc đó. Đều là trong mắt kinh hãi. Đồng Huy đường đường thứ sử chi tử. Ở thành Dương Châu diễu võ Dương Oai. Lại bị Vương Khang hù được một lời tỉnh rượu. Đánh cho một trận. Nhưng liền lời cũng không dám nói. Mà cái khác. Cũng là quyền quý chi tử. Lại cũng là hoang mang rối loạn. Áo não rời đi. Điều này thật sự là để cho người quá mức khiếp sợ. Vương Khang hồi lâu sẽ không thành Dương Châu. Mới vừa trở về chính là bỗng nhiên nổi tiếng. Uy thế của hắn không giảm chút nào. Cái này ý cái này cái gì? Bọn họ đều là rõ ràng. Thứ sử Đồng Dịch Võ chèn ép Phú Dương Bá Tước Phủ đã lâu. Quấn quýt quyền sở hữu quý. Hôm nay nhưng không có một chút tiến triển. Ngược lại là Phú Dương Bá Tước Phủ ở trong này. Càng phát ra quật khởi, làm ăn liên quan đến phương diện, các phe phát đạt, hơn nữa những thứ này tựa hồ, đều là cái này Bá Tước Phủ thiếu gia làm ra. Hôm nay, Vương Khang như vậy, chính là ở truyền một cái tín hiệu, cái gì thành Dương Châu Thứ Sử, Châu Phủ quan lớn, cùng vốn không sợ hãi, có cái gì bất mãn, có cái gì không muốn, cứ tới tìm. Ta chờ, đơn giản là thô bạo cực kỳ. Giờ phút này, mọi người cũng xông ra một cái ý niệm. Cái này thành Dương Châu Thiên chỉ sợ là phải đổi. Nghĩ tới đây, mọi người đối với Vương Khang càng không dám thờ ơ, người khác như vậy. Vương Khang tự nhiên cũng sẽ không nói xấu mặt đối mặt. Hắn hướng về phía Chu vừa cười nói. Ngày hôm nay vốn là hòa thuận ngày. Nhưng ra như thế chuyện này. Quấy dày mọi người nhã hứng. Ta xem hôm nay. Các vị cơm rượu. Tất cả đều không tính tiền. Liền làm ta Vương Khang bồi tội tốt lắm. Cái này một lời. Để cho mọi người đều là trố mắt nhìn nhau. Cái này không phải bại gia tử à. Cái này so với ai cũng hiểu ân huệ tai nạn à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.